Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, đi bộ nhàn nhã. Ngươi cái xú tiểu tử, để ta ở chỗ này làm chờ nửa tháng, ngươi có phải hay không biết rõ lão tử là cái không chịu ngồi yên người? Này nửa tháng thời gian, ta đều đã đem nơi này đi toàn bộ. Không, là ba lần, không sai biệt lắm mỗi một cái góc đều đi dạo qua. Ta hiện tại cũng thành rồi Lệ Minh Thành bản đồ sống rồi. Vừa thấy mặt, Tôn Thụy một mặt oán niệm, trợn trắng mắt dạy dỗ Bạch Mục Giã một hồi. Hắc hắc, ngài nhìn, ngày này không rất tốt sao? Khó được có này nửa tháng ngày nghỉ, về sau nhớ lại, cũng có nội dung, không trống rỗng, có phải không? Bạch Mục Giã cười hì hì bồi tiếp, không phải. Hồi ức cay rắm, liền ngươi sẽ lắc lư. Thụy Thúc trừng mắt liếc hắn một cái. Bất quá Thụy Thúc, ngày này dịch dung thuật, thật đúng là cao minh. Liền ta đều bị ngài cho lừa gạt. Chợt thấy một lần, còn tưởng rằng là bên kia nghĩ tối hại ta người đâu. Nhìn trước mắt cái này tướng mạo bình thường, thân hình cao lớn thanh niên. Bạch Mục Giã cười hì hì vuốt mông ngựa, cũng là không tính khoa trương. Tôn Thụy dịch dung về sau, chẳng những bộ dáng đại biến, tự liền dáng người cũng triệt để theo tới không đồng dạng. Nếu như không phải hắn cùng Bạch Mục Giã đối mặt trước đó đã sớm thương định tốt ám hiệu 1, 2, 3, 4, 5, lên núi đánh lão hổ, Bạch Mục Giã đều không thể tin được người trước mắt này lại là Tôn Thụy. Đại Tông Sư chính là lợi hại, xúc cốt công bành trướng công cái gì, quả thực chính là mưa lất phất. Nói một chút hiện tại tình huống cụ thể a, ta làm sao nghe nói, bên này chủ nhân đều đi đây, chỗ này chủ nhân mang theo vợ con đi rồi, đem một mình ngươi ném ở này, này không bày rõ ra chuẩn bị hại ngươi sao, người ta này chuẩn bị công việc làm được như thế chu toàn kỹ càng. Người này chuẩn bị công việc càng là từ vừa mới bắt đầu liền đang bố trí. Xú tiểu tử, ta làm sao có loại bị ngươi tính kế cảm giác. Ai u, tin tức cũng thật lợi hại mà. Không hổ là quân đoàn thứ 7 đã từng đệ nhất trinh sát. Cái gì đã từng, hiện tại cũng là. Tôn Thụy trừng lấy mắt nhấn mạnh. Bạch Mục Giã nói qua nơi này nói chuyện là an toàn. Tôn Thụy lại chính mình kiểm tra rồi một lần, không có bất cứ vấn đề gì, cho nên nói tới nói lui, cũng không có điều kiêng kỵ gì. Hạ Hầu Minh cảm thấy Tôn Hằng, Tôn Thụy loại này quân đoàn thứ 7 đi ra tướng quân. Đánh nhau không thể nghi ngờ, khẳng định là một tay hảo thủ, nhưng luận đến âm mưu quỷ kế tính toán người thủ đoạn, kỳ thực chính là cái đệ đệ, nghĩ như vậy. Cũng không sai, quân đoàn thứ 7 xem như tổ long đế quốc thú biên đặc chiến quân đoàn. Hoàn toàn chính xác không thế nào cần dùng đến những cái kia âm mưu quỷ kế cùng đủ loại thủ đoạn. Người biết chuyện càng là rõ ràng năm đó Tôn Hằng trở về. Là chúng rồi thần tộc tính toán chỗ dẫn đến. Cái này để một số người đối Tôn Hằng cùng Tôn Thụy sinh ra rồi cực lớn hiểu lầm. Cho rằng cái này hai binh lính đều là sắt thép đại chiến sĩ, đi thẳng về thẳng loại kia, nói không chừng liền chữ lớn đều không biết mấy cái loại kia. Căn bản đàm không lên có cái gì đầu óc, nhưng thực tế trên, Tôn Hằng đường đường đại tông sư cảnh giới linh chiến sĩ. Sinh hoạt bên trong lại cho người ta một loại nho tướng cảm giác. Người ta thư cũng không ít đọc. Chỉ là ngày bình thường căn bản không cần đến nhiều như vậy mưu kế cùng thủ đoạn. Càng nhiều là đi thẳng về thẳng chiến đấu. Cho nên mới sẽ rất ít đi động những cái kia không cần thiết đầu óc. Năm đó bị thần tộc tính toán qua một lần kia về sau. Mặc kệ Tôn Hằng vẫn là Tôn Thụy. Đều ăn lấy một cái đại giáo huấn. Ẩn núp nhiều năm như vậy. Lại làm sao có thể một điểm tiến bộ đều không có. Nghe một chút Tôn Thụy vừa mới nói lời nói này liền hiểu. Lão đầu nhi này IQ cũng cao đâu. Ai, là như thế này Thụy Thúc. ta trước cùng ngài nói lời xin lỗi. Ta đi, cũng không phải có ý định muốn cùng ngài nói láo. Mấu chốt một lúc mới bắt đầu. Rất nhiều đồ vật ta cũng không thể xác định. Bạch Mục Dã một mặt nhu thuận giải thích. Đem lão đầu nhi lừa gạt đi ra làm lao động. Lão đầu nhi nhiều nhất mắng hắn một trận. Nhưng nếu như đến bây giờ còn không nói cho hắn tình hình thực tế, lão đầu nhi khẳng định trở mặt. Bất quá tình hình thực tế này đồ vật cũng phải có mang tính lựa chọn đi nói. Chẳng hạn như Tề Vương cái này chuyện, liền không thể nói, ngươi cái xú tiểu tử, ngươi làm lão tử ngay từ đầu không biết rõ ngươi đang nói láo. Cái gì không cẩn thận muốn rồi 30 ước, ngươi làm ngươi Thụy Thúc những năm này ăn không ngồi rồi. Ngươi căn bản cũng không phải là cái loại người này. Tôn Thụy hung hăng chừng rồi Bạch Mục Dã một mắt, liền như Bạch Mục Dã nghĩ như thế. Lão đầu hoàn toàn chính xác không có làm sao tức giận. Đừng, Thụy Thúc, ngài nói khác ta đều nhận. Nhưng cái này, ngài hiểu lầm rồi. Ta là cái loại người này. Thật sự là a, ta ưa thích tiền. Bạch Mục Dã lấy tay bụng lấy mặt. Phi, Tôn Thụy lấy tay điểm rồi điểm Bạch Mục Dã. Đừng nói nhảm rồi, tranh thủ thời gian, này không ta xử lý rồi hai cái thành Bắc Vương nhị mặt dỗ a. Ai có thể nghĩ bọn hắn thế mà lệ thuộc một tổ chức nghiêm cẩn kết cấu rõ ràng tổ chức. Này xử lý hai người bọn họ, tương đương vô ý bên trong đâm rồi một cái tổ ong vò vẽ. Đoạn thời gian trước phát sinh ở ta, chuyện bên người hơi nhiều, ngươi nhìn a. Chúng ta mấy cái mở bún gạo cửa hàng bị người tận lực nhằm vào. Hừ, sớm biết rõ kia hai cái vương nhị mặt dỗ đều không phải là cái gì bớt lo hàng. Cái kia vương phó thành chủ, trước kia liền chạy đi cùng chúng ta bồi tội đi rồi. Nói cái gì không biết rõ thủ hạ vậy mà như thế gan lớn. Dám cùng những cái kia du côn lưu manh cấu kết với nhau thịt cá bách tính. Cùng ngươi hằng thúc cam đoan, cái này chuyện hắn không tham dự, luật pháp làm như thế nào xử liền làm sao xử, mẹ nó, nguyên lai mặt sau này, còn có chuyện, Tôn Thụy thở phì phì mà nói, đúng vậy a, không chỉ chừng này đâu, vị kia vương phó thành chủ, cũng hẳn là bọn hắn cái tổ chức này bên trong, ta lúc đó chỉ là cảm giác có người nhằm vào ta. Bạch Mục Dã một mặt bất đắc dĩ, ta cái kia đối tác Diêu Khiêm, hắn lão bà còn bị người dùng quản lý tài sản bẫy dập hố hơn 1.300.000 vạn. Hừ, tham lam, đáng đời. Tôn Thụy híp mắt, nhìn lấy Bạch Mục Dã, ngươi nói, sau đó thì có một cọc làm ăn lớn tìm lên rồi ta. Bạch Mục Dã thở rồi một hơi, Thụy Thúc, ta mặc dù tuổi tác nhỏ, nhưng những chuyện này tổng hợp đến cùng một chỗ, ngài nói ta có thể không nghi ngờ sao? Cho nên ngươi lúc đó liền sư tử mở rộng miệng muốn rồi 30 ước. Tôn Thụy lập tức liền hiểu. Đúng thế, ta lúc đó kỳ thực chính là nghĩ muốn thăm dò một chút đối phương. Ta nghĩ xem bọn hắn đến cùng phải hay không đang tính kế ta. Bạch Mục Dã có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu. Không nghĩ tới đối phương một lời đáp ứng. Tôn Thụy tức giận mà nói. Quả nhiên đều không có gì tốt đồ vật. Nguyên bản ta còn cảm thấy Lệ Minh thành siêu cấp phú hào, lại là thành chủ thân đệ đệ, làm gì cũng không đến mức cùng những này bát nháo đồ vật lôi kéo cùng nhau. Nói chẳng phải thật sao? Cho nên lúc đó ta liền đi tìm Thụy Thúc ngài cầu viện nha. Bạch Mục Dã đem cố sự viên hồi đến rồi. Vậy ngươi lại là làm sao phát hiện bọn hắn cái tổ chức này? Tôn Thụy chừng lấy Bạch Mục Dã. Xú tiểu tử ngươi đừng nghĩ gạt ta ngao. Con bệnh của ta nói cho ta biết. Bạch Mục Dã nhe răng vui lên. Tôn Thụy, hắn có điểm mộng. Bạch Mục Dã đem hắn nhìn thấy Hạ Hầu Tử Nguyệt lúc đối phương cùng hắn giảng những lời kia. Cho Tôn Thụy thuật lại một lần. Tôn Thụy toàn bộ người càng mộng rồi. Nhìn lấy Bạch Mục Dã. Dạng này cũng được. Nghe rất ly kỳ ha. Nói thật, ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Cho nên lúc ấy ta liền thông chi ngài, để ngài trong tối tới đây. Tôn Thụy gật gật đầu, một mặt bừng tỉnh đại ngộ, tự mình não bổ nói, ta hiểu được, kia hai cái vương nhị mặt dỗ, vương phó thành chủ, còn có vị này thương nhân Hạ Hầu Minh cùng hắn vị thành chủ kia huynh trưởng. Bọn họ đều là một đầu dây trên người, người hủy rồi người ta bách hoa thành sinh ý, người ta tự nhiên là muốn tìm ngươi tính sổ, cái này hỗn trướng Hạ Hầu Minh. Thế mà lợi dụng chính mình nữ nhi sinh bệnh lừa gạt ngươi. Quả thực không thể tha thứ. Đại tông sư giận dữ. Hậu quả thế nhưng là có điểm nghiêm trọng. Một cổ khí thế kinh người từ Tôn Thụy trên thân bỗng nhiên bạo phát đi ra. Đừng kích động, đừng kích động. Thụy thúc, sự tình cùng ngài nghĩ có điểm không giống nhau. Bạch Mục Giã vội vàng giải thích. Hắn chỉ sợ lão đầu nhi giận dữ phía dưới trực tiếp đem Hạ Hầu ra cho lật ngược. Ngươi nói, Tôn Thụy hầm hừ mà nói, cái này Hạ Hầu Minh, hiện tại xem như ta người mình. Bạch Mục Giã nguyên thật cũng không muốn nói ra cái này. Nhưng phát hiện không có nói, lão đầu nói không chừng lần này liền muốn thay hắn đem chàng tử tìm trở về. Chúng ta hảo ý đến cấp ngươi cô nương xem bệnh. Các ngươi lại phái người đến ám sát. Vậy lão tử ngay tại chỗ lật bàn cho các ngươi nhìn. Loại chuyện này, Tôn Thụy thật đúng là làm được. Cùng lắm thì sau đó liền đem Tiểu Bạch từ Bách Hoa Thành mang đi. Mang đi quân đoàn thứ 7. Nhìn thấy thời điểm ai dám chạy đến quân đoàn thứ 7 đi kiếm gốc giả. Bất quá nghe rồi Bạch Mục Giã nói. Tôn Thụy lại có điểm mộng. Trong lòng tự nhủ này tình huống như thế nào? Đầu tiên là người ta nữ nhi hố cha. Hiện tại liền nàng cha đều thành người mình. Ngươi có phải hay không để người ta khuê nữ cho ngủ à? Hắn IQ là không kém. Nhưng loại này cong cong quấn đồ vật. Vẫn là để hắn có chút hồ đồ. Thụy thúc ngài biết rõ Hạ Hầu Minh nữ nhi là bệnh gì sao? Dù sao không phải là cái gì đơn giản bệnh. Tôn Thụy theo miệng đáp lời, hoàn toàn chính xác, cần lấy Bạch Mục Giã ra tay mới có thể chữa khỏi bệnh. Chí ít được Tôn Hằng bệnh có thể đánh đồng rồi, là khống hồn thuật, Bạch Mục Giã nhẹ giọng nói rằng, Tôn Thụy bỗng nhiên sửng sốt, sau đó không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Bạch Mục Giã. Thật chứ, Tôn Thụy cũng không phải Hạ Hầu Minh loại này gần như không quan tâm thần tộc gia hòa. Thân là quân đoàn thứ 7 người, coi như không có năm đó món kia chuyện, đối thần tộc hiểu rõ cũng xa không phải người bình thường có thể so sánh. Cho nên Bạch Mục Giã nói chuyện khống hồn thuật, Tôn Thụy lập tức liền kịp phản ứng, trong đôi mắt thậm chí trong nháy mắt dấy lên một đạo lạnh lẽo hàn quang. Mặc dù không phải hướng về phía Bạch Mục Giã đến, vẫn là để Bạch Mục Giã tê cả da đầu. Sống lưng phát lạnh, kỳ thực chỉ có thể nói Hạ Hầu gia người không kiến thức. Thêm lên Hạ Hầu Tử Nguyệt trước đó triệu chứng cũng không có rõ ràng như vậy. Không phải sớm đã bị phát hiện rồi. Bạch Mục Giã nói rằng, làm ta phát hiện chân tướng về sau. Người đợi một chút, Tôn Thụy một mặt nghiêm túc nhìn lấy Bạch Mục Giã. Hài tử, chuyện này không thể loạn nói đùa. Ta không có nói đùa. Ngươi giải quyết, ngang, thật giải quyết, thật nha, tốt, không sao, ngươi nói a. Bạch Mục Giã trông thấy Tôn Thụy kia trương dịch cho qua đi thường thường không có gì. Lạ trên mặt, vậy mà lộ ra một vòng mãnh liệt vui mừng. Lão đầu nhi tựa hồ có loại không cách nào khống chế vui vẻ. Này tình huống như thế nào? Sau đó hắn nghĩ tới cái gì? Nhắc nhở lão đầu nói, Thụy thúc. Nếu như này khống hồn thuật triệt để thành rồi, nghĩ muốn cứu trở về, coi như không dễ dàng như vậy a. Tôn Thụy liếc rồi Bạch Mục Giã một mắt. Bạch Mục Giã có chút ngượng ngùng giải thích, tiền khám bệnh sẽ có điểm đắt. Lan, Tôn Thụy nguýt hắn một cái, nói chính sự, bị ngày này quấy dày một cái, đều nhanh cho quên rồi. Bạch Mục Giã bĩu bĩu môi, nói rằng, ta uy hiếp rồi hạ hầu minh. Hắn nữ nhi là người bị hại a. Tôn Thụy theo bản năng lẩm bẩm rồi một câu. Làm sao uy hiếp? Ha ha, ngài lại suy nghĩ thật kỹ. Bạch Mục Giã cười một tiếng. Tôn Thụy lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đầu tiên khống hồn thuật bị người thi thuật. Nhất định là cam tâm tình nguyện tiếp thu. Câu này cam tâm tình nguyện. Vấn đề cũng quá lớn rồi. Ngươi nói ngươi không biết rõ đó là thần tộc. Vậy ngươi cam tâm tình nguyện cái quỷ nha. Đời này trên, chỉ cần cùng thần tộc kéo lên quan hệ, hậu quả đều là vô cùng nghiêm trọng. Sau phản quốc đều nghiêm trọng. Này thuộc về là phản nhân loại. Phản quốc nói không chừng còn có thể mặt khác hai lớn đế quốc tìm tới dung thân địa phương. Nhưng phản nhân loại, ai còn có thể cho phép dưới ngươi? Đặc biệt là khống hồn thuật loại này, căn bản là kéo không rõ sự tình. Cho nên Tôn Thụy rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch, nhìn lấy Bạch Mục Giã, một mặt không lời, nói, đã nhưng dạng này, kia vì cái gì ngươi còn gọi ta tới? Bọn hắn ai còn dám động tới ngươi? Bạch Mục Giã nói, Hạ Hầu Minh ở trong tổ chức này, địa vị cũng không tính thấp, như là đã nuốt rồi gia tộc của bọn hắn, tự nhiên vẫn là trước không cần bại lộ bọn hắn tốt. Về sau còn hữu dụng đâu? Bạch Mục Giã nhìn lấy Tôn Thụy, lại thêm lên còn có một chút người. Những năm này đối Hạ Hầu Minh có dị tâm, hắn cũng muốn lợi dụng cơ hội này. Thanh lý một chút, hợp lấy ta này tới đây làm tay chân đến rồi. Tôn Thụy lại chừng rồi Bạch Mục Giã một mắt. Hắc hắc, người ta này không tốn rồi tiền. 30 ước đâu? Bạch Mục Giã cười hắc hắc nói. Người cũng nắm bắt tới tay rồi. Tôn Thụy nhìn lấy Bạch Mục Giã. Nắm bắt tới tay rồi. Quay đầu phân ngài một điểm. Bạch Mục Giã một mặt hào phóng mà nói. Chính mình giữ đi. Ta muốn tiền làm cái gì? Về sau nhưng đừng lung tung làm sự tình. Loại số tiền này, nào có dễ cầm như vậy? Tôn Thụy lời nói thâm thía mà nói. Hắc hắc, Thụy thúc tốt nhất rồi. Bạch Mục Giã lần nữa vuốt mông ngựa. Tôn Thụy ở trong đầu nhanh chóng qua rồi một lần chuyện đã xảy ra. Cũng không khỏi vì Bạch Mục Giã cảm thấy mấy phần nghĩ mà sợ. Đồng thời còn có một loại khác cảm bị. Này xú tiểu tử, lá gan quá lớn rồi. Hắn mới 17 tuổi a, này muốn lớn lên rồi, thì còn đến đâu? Bất quá, dạng này tiểu bạch, hắn ưa thích, đời này của hắn không có hậu nhân. Năm đó vị hôn thê chết, đối với hắn đả kích quá lớn. Này người a, lúc tuổi còn trẻ không cảm thấy có cái gì. Nhưng càng là đã có tuổi, càng là dễ dàng ưa thích tiểu hài tử. Đối hài tử thái độ cũng càng khoan dung hơn. Cho nên liền Bạch Mục Giã đều không biết là ở Tôn gia nhất thích hắn người, nhưng thật ra là Thụy thúc cái lão nhân này. Tôn Hằng cũng ưa thích, nhưng đó là hai loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Tôn Hằng đối tiểu Bạch càng nhiều là một loại trưởng bối nhìn thấy siêu cấp ưu tú vãn bối cảm giác, thêm lên lại là ân nhân cứu mạng, cho nên ở sâu trong nội tâm đặc biệt coi trọng tiểu Bạch, một lòng nghĩ đem đứa nhỏ này tương lai kéo đến hắn quân đoàn thứ 7 đi, muốn đem hắn bồi dưỡng thành một cái chân chính siêu cấp cường giả, một con người thực sự mới. Nhưng Tôn Thụy ưa thích tiểu Bạch thì phi thường thuần túy. Hắn là đem tiểu Bạch trở thành chính mình con cháu đi ưa thích. Nhà mình con cháu hậu đại, chỉ cần bình an, vậy liền là phúc. Loại cảm tình này, Bạch Mục Giã là có thể cảm nhận được. Cho nên hắn ngay từ đầu liền biết rõ ràng Thụy Thúc sẽ không hoàn toàn tin tưởng, nhưng vẫn là dám cười đùa tí tưởng mà nói cho hắn cố sự, đem hắn lừa qua đến. Được thôi, cầm rồi người ta như vậy một lớn một khoản tiền, thậm chí ngay cả người ta tộc đều nuốt, không làm điểm cái gì, cũng là không thể nào nói nổi. Chúng ta khi nào thì đi? Thụy Thúc là người nóng tính, không biết rõ ràng đầu đuôi sự tình, hắn sẽ không dễ dàng động thủ. Nhưng bây giờ đã biết rõ chân tướng, liền có chút đã đợi không kịp rồi. Nói đến, cái gì tổ chức thần bí cũng tốt, Lệ Minh Thành siêu cấp phú thương cũng được. Ở Thụy Thúc loại này đại tông sư trong mắt, cũng đều chỉ thường thôi. Một đám nhỏ cay gà mà thôi. Ai không phục, phóng ngựa tới đây chính là. Hiện tại liền đi, Bạch Mục Dã sắc mặt bình tĩnh mà nói. Không phải những người kia sợ rằng cũng phải đã đợi không kịp rồi. Bọn hắn chờ không nổi. Tôn Thụy cười nhạo một tiếng, nhìn rồi Bạch Mục Dã một mắt. Hôm nay ngươi không được động thủ. Vì sao nha? Ta cũng muốn nhiều điểm kinh nghiệm thực chiến a. Bạch Mục Dã trên thân phù triện nhiều đến ngay cả mình đều sợ. Cũng muốn đại triển thân thủ một phen. Kia, nếu không chờ một lúc ngươi đến. Ta lược trận, Thụy Thúc giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem Tiểu Bạch. Bạch Mục Dã xẹp xẹp miệng. Kia thôi được rồi, ngài tới đi. Tôn Thụy đi theo Bạch Mục Dã bên thân ra cửa trong nháy mắt. Rất nhiều đã sớm mai phục tại người trong bóng tối lúc này chính là sững sờ. Tiểu tử này bên thân, cái gì thời điểm thêm một người? Từ đâu xuất hiện? Bất quá đến rồi loại thời điểm này. Đã là tên trên dây cung trên. Bạch Mục Dã nghênh ngang đi ở phía trước. Tôn Thụy sắc mặt bình tĩnh mà đi ở hắn bên thân. Liền đang lúc này, một hồi nóng vũ khí mà tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên. Ngoạn tàu, thương, đối phương dùng thế mà là thương. Này cũng quá coi thường người rồi a. Ở tiếng súng vang lên trong nháy mắt đó, Bạch Mục Dã toàn bộ người đều là có điểm mộng. Trong lòng tự nhủ tại sao có thể như vậy? Bọn họ đều là ngớ ngẩn sao? Trong tối mai phục những người này dĩ nhiên không phải ngớ ngẩn. Đây không phải bình thường thương. Chí ít, Tôn Thụy ở tiếng súng vang lên một khắc này, liền đã hiểu, thậm chí không ai trông thấy Tôn Thụy có cái gì động tác. Một đạo đáng sợ tràng vực, trong nháy mắt ra hiện tại bọn hắn thân thể chung quanh. Có tràng vực tông sư, tuyệt không phải Vương Nhị Mặt Dỗ loại kia thuần túy dựa vào linh lực nhiều bước vào lĩnh vực này. Tông sư có thể so sánh. Tất cả đạn bắn vào tràng vực vực tường bên trên. Tất cả đều quỷ dị mà treo đậu ở chỗ đó. Những cái kia viên đạn trên đầu, màu sắc khác nhau, tất cả đều là đủ loại đốt cháy cao bạo viên đạn. Còn có một chút thoa màu đen sơn phủ. Tôn Thụy lạnh lùng nói. Còn có kịch độc bắn. Hoa văn còn không ít. Thần niệm hơi động một chút. Tất cả treo đậu ở chỗ đó viên đạn. Trong nháy mắt bay ngược trở về. Âm âm, bành, liên tiếp oanh minh tiếng vang bỗng nhiên vang lên, đồng thời còn có một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương ở mảnh này bình tĩnh trang viên bên trong vang lên. Hạ hầu Tử Nguyệt đã đi. Hạ hầu Minh căn bản không quan tâm tòa trang viên này lại biến thành bộ dáng gì, hắn đều không để ý. Bạch Mục Dã cùng Tôn Thụy càng không quan tâm. Diễn trò muốn làm nguyên bộ không phải. Diễn viên cũng là muốn có đạo đức nghề nghiệp. Những cái kia mai phục tại âm thầm tay súng cơ hồ trong nháy mắt liền bị đoàn diệt rồi. Một đám tay súng vây đánh một cái đại tông sư, quả thực là tại khôi hài. Sau đó một đám người gầm thét lấy giết ra đến. Này trong đó lớn bộ phận đều là hạ hầu ra bên trong gia tộc người. Còn có một số nhỏ Lệ Minh Thành trong tổ chức tinh anh, những này đều là trong tối đầu phục. Triệu Lộ trưởng lão người. Không thể không nói, cái kia thân ở Bạch Nhạc Thành Triệu trưởng lão hoàn toàn chính xác rất có một bộ. Những người này ở giữa, rất nhiều đều là hạ hầu Minh những năm này bồi dưỡng được tinh anh. Này ở giữa tất nhiên có một phần là nguyên bản liền đối hạ hầu Minh có chỗ bất mãn. Nhưng càng nhiều khẳng định là bị lợi ích chỗ bắt được. Cũng không biết rõ vị kia Triệu trưởng lão đến cùng cho bọn hắn hứa hẹn cái gì. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ, giết chết phá hư Bách Hoa Thành buôn bán kẻ cầm đầu, đối bọn hắn tới nói cũng là đại công một cái a. Loại chuyện này chẳng những có thể lấy nịnh nọt Triệu Lộ trưởng lão, thậm chí ở Hạ Hầu Minh trước mặt cũng là có công lao. Cho nên nói, tầm mắt mở đất rộng lòng dạ. Lòng dạ sinh ra bố cục. Những người này vô luận lòng dạ tầm mắt vẫn là bố cục đều không đủ. Tự nhiên không cách nào biết rõ Hạ Hầu Minh chân chính chỗ lợi hại. Bọn hắn chỉ biết rõ, Triệu Lộ trưởng lão sau khi đến, nghĩ muốn đổi trên một nhóm, chính mình người. Triệu Lộ trưởng lão giáng lâm Bạch Nhạc Thành thời điểm, liền mang theo mấy cái tùy tùng tới đây. Nếu như muốn chân chính khống chế Bạch Nhạc Thành phía dưới những cái kia cấp 2 chủ thành cùng cấp 3 chủ thành, nhất định phải thu nạp một nhóm người. Tất cả mọi người muốn làm cái này người. Người quản lý không phải tay chân, không cần thiết không phải tu luyện tới cái gì cảnh giới mới được. Người một khi có rồi dục vọng, rất dễ dàng bị lợi dụng rồi. Có chút là bất chi bất giác bị lợi dụng, mà có chút thì là chủ động đưa đến cửa bị lợi dụng. Một đám bị dục vọng mê rồi mắt người, điên cuồng hướng về một vị đại tông sư trùng kích tới đây. Thật, tại thời khắc này, tự liền Tiểu Bạch đều thay bọn hắn cảm thấy không đáng. Xông lên đám người này, tu vi kém nhất cũng ở cấp 7 trở lên. Một đám cao cấp linh chiến sĩ, cao cấp nhất đã đến gần vô hạn tông sư, đánh ra đến công kích cảnh đẹp ý vui. Vậy mà còn kèm theo không ít thuộc tính công kích. Nói thật, nếu như không có Tôn Thụy ở bên người, những người này, Tiểu Bạch thật đúng là ứng phó không được. Dù sao hắn ở hiện thực bên trong tinh thần lực không có cao như vậy. Thật đánh nhau, người ta cũng sẽ không cho hắn một bên uống nước thuốc một bên đánh nhau cơ hội. Tinh thần lực bổ sung phù không có vấn đề, nhưng luôn có dùng ánh sáng thời điểm a. Một khi phù triện dùng hết, vẫn không có thể xông ra đi. Vậy liền thật mắt trợn tròn rồi. Cho nên dù là hắn khống phù thủ đoạn mạnh hơn, nhưng tinh thần lực có hạn dưới tình huống. Đối phương nhiều như vậy cường đại linh chiến sĩ một hống mà lên, hắn cũng là chịu không được. Bất quá bây giờ có Thụy Thúc ở, những thứ này đều không là vấn đề. Đây là giết gà dùng đao mổ trâu. Mấu chốt là ta có a. Thành phố lớn chính là không giống nhau a. Nhân tài đông đúc, nhìn xem người ta tu luyện công pháp này. U, hỏa thuộc tính, đao kia đỏ, dùng để thịt nướng thoáng cái liền chín rồi a. Nhìn xem người này thủ đoạn công kích, này kinh nghiệm, bộ pháp này, hoa, ma quỷ bộ pháp, còn sẽ chạy vị. Bạch Mục Giã đứng ở Tôn Thụy bên thân hô to gọi nhỏ. Một mặt tán thưởng, hai người dạo chơi nhàn nhã. Bốn phía những cái kia xông lên cao cấp linh chiến sĩ. Người ngã ngựa đổ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.